Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 1143, phong thủy cục. 5 ngày sau đó liền kia nông phụ sinh con thời điểm. Hôm nay là ngày đầu tiên, nói cách khác chúng ta còn có 4 ngày thời gian, Lý Bán Tiên để cho chúng ta hắn 3 ngày, còn lại cũng chỉ có 1 ngày thời gian, mặc dù gấp gáp. Nhưng là hết thảy đều tới kịp, cho dù là 5 ngày đã qua, Kỳ Hải Nhi còn có 3 ngày sống sót kỳ đâu. Trầm ngâm chỉ chốc lát, ta liền đáp ứng xuống, sau đó liền hỏi một chút Lý Bán Tiên 3 ngày này bên trong là phải xử lý chuyện gì. Lý Bán Tiên cũng không giấu giếm ta, hắn nói với ta hắn tại Dự Nam xử lý một việc. Tình huống có chút phức tạp, cho nên còn cần 3 ngày. Sau đó ta lại hỏi hắn có cần hay không ta đi qua hỗ trợ. Lý Bán Tiên lại nói không cần, chỉ là một ít văn phu tử phải làm công việc, không cần đến ta như vậy cao thủ tới chém chém giết giết. Như thế, hai người chúng ta liền định xuống tới, ta căn dặn Lý Bán Tiên nhất định phải đúng hạn đến. 3 ngày thoáng qua một cái, nếu như hắn vẫn chưa tới, chính ta liền phải đi Sơn Tây Lô Nha Sơn. Tiểu manh manh chuyện này trì hoãn không được. Lý Bán Tiên ra hiệu ta giải sầu, nói có lẽ không dùng đến 3 ngày trong tay hắn thượng sự tình liền sẽ xử lý xong. Đến lúc đó nhất định sớm cho ta biết. Lại hàn huyên một hồi, Lý Bán Tiên liền vội vàng cúp xong điện thoại. Xem ra trong tay hắn thượng sự tình coi là thật có chút nóng nảy. Còn lại 3 ngày này, ta hoàn toàn ở vào một loại phấn khởi trạng thái, vẫn nghĩ nên xử lý như thế nào đến tiếp sau sự tình. Nếu như tiểu manh manh quả thật nhập thân vào kia hài nhi thi thể bên trên, cho mượn thân sống lại, tối thiểu tại trước 3 tuổi sẽ không khôi phục manh manh vốn dĩ ý thức. Mà này trước 3 tuổi, ta liền muốn làm một cái vú em, chuyện này ta cũng không có làm qua. Hơi cảm thấy phải có chút đau đầu. Bất quá chuyện này mẹ ta ngược lại là có thể giúp ta mang hài tử. Liền sợ không biết nên như thế nào cùng với nàng giải thích. Bọn họ khẳng định cho là ta ở bên ngoài là một con riêng. Đến nỗi ngụ lại khẩu chuyện này cũng là không cần quá mức quan tâm. Cùng Lý Chiến Phong gọi điện thoại, đoán chừng liền có thể giải quyết. Kích động hồi lâu, ta vẫn là cùng dĩ vãng bình thường, làm từng bước tu hành. Những ngày này, Dương Phàm mỗi ngày đều sẽ đúng hạn đến nhà ta tiệm tạp hóa trong đưa tin. Giúp ta cha mẹ vội vàng tiệm tạp hóa sinh ý. Từ khi nàng đến sau, nhà ta tiệm tạp hóa sinh ý tốt quá nhiều, đều có chút bận rộn không tới. Kỳ thật, ta cho ta cha mẹ mở này một cái tiệm tạp hóa chỉ là để bọn hắn dùng để giết thời gian. Cũng không phải là vì kiếm bao nhiêu tiền. Dương Phàm cái này nhà giàu đại tiểu thư, tới này trong tiệm ta liền cảm giác có chút làm loạn thêm. Bất quá nàng cũng là ra ngoài một mảnh hảo tâm. Bất quá thường xuyên đi chiếu cố cha mẹ ta sinh ý. Rất nhiều đều là tổ điều tra đặc biệt người. Mà Thiên Nam thành phố tổ điều tra đặc biệt người phần lớn cùng ta đều biết. Lý Chiến Phong 2 ngày trước liền đánh với ta một điện thoại. Hắn trước là gặp qua Dương Phàm, ngay tại tỉnh tổ điều tra đặc biệt cái kia trong đại viện. Cũng rõ ràng nàng là thân phận gì, liền hỏi ta có phải hay không chúng ta hai tốt. Ta cũng không biết làm như thế nào cùng hắn giải thích. Chuyện này thật là có chút phức tạp. Mơ hồ không rõ nói vài câu, muốn lừa gạt qua, không ngờ Lý Chiến Phong tiểu tử này lại là không buông tha. Nhất định phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng, còn nói nếu như ta muốn đối nha đầu kia không có ý nghĩa lời nói. Bọn họ tổ điều tra đặc biệt thế nhưng là có không ít người nhìn chúng nha đầu kia. Từng cái ma quyền sát trưởng đều muốn đi truy đâu. Nếu có người có thể đuổi tới Dương Phàm nha đầu kia càng tốt hơn. Ta tự nhiên là không có ý kiến gì. Hiện tại ta hy vọng nhất chính là Dương Phàm nha đầu này có thể nhanh lên khai giảng. Ta thật là có chút sợ nhìn thấy nàng. Ba ngày thoáng một cái đã qua. Tại ta cùng Lý Bán Tiên thời gian ước định cùng ngày đêm khuya. Lý Bán Tiên đánh cho ta một cái điện thoại tới. Nói là tại hơn 6 giờ sáng đồng hồ thời điểm làm ta đi qua đón hắn. Hắn là ngồi xe lửa tới. Lý Bán Tiên người này vẫn là rất đáng tin cậy. Quả thật là đúng hẹn mà tới. Ta lên tiếng, nói không có vấn đề. Nhất định đi qua đúng giờ đón hắn. Lại sau đó, ta liền cùng Manh Manh lần nữa dùng ý thức trao đổi một chút. Cùng nó nói mượn xác hoàn hồn sự tình chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Cũng làm cho nó có chuẩn bị tâm lý. Manh Manh tự nhiên là cao hứng không thôi. Nói đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Thời gian tới gần, ta còn thực sự có chút kích động không ngủ được. Này vô luận là đối ta vẫn là đối Manh Manh tới nói đều là một cái thiên đại sự tình. Có thể làm cho chết đi hồi lâu người một lần nữa sống tới. Qua người bình thường sinh hoạt, ngẫm lại thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Lo lắng bất an bên trong, ta liền ngồi xếp bằng ở nơi đó tu hành. Dùng cái này giết thời gian, còn định 1 năm giờ đồng hồ báo thức. Đến một chút tốt đem ta cho đánh thức. Tu hành không nhật nguyệt, làm ta trầm xuống quyết tâm tới tu hành thời điểm, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Tựa như là thời gian một cái nháy mắt, kia đồng hồ báo thức liền vang lên, ta vội vàng đứng dậy, đi tới tầng dưới, phát động xe, trực tiếp mở hướng nhà ga. Tại nhà ga gần đây đợi 10 mấy phút quang cảnh, liền thấy dòng người theo nhà ga bên trong bừng lên. Lý Bán Tiên vẫn là rất tốt nhận, một thân rách dưới đạo bào, trên đầu còn ghi một cái đạo kế, giống như hạc giữa bầy gà. Ta trong đám người chỉ nhìn lướt qua, liền nhận ra hắn, vội vàng đi qua cùng hắn đánh một tiếng chiêu hô. Lúc này mới phát hiện Lý Bán Tiên lại biến thành một cái gọi ăn mày bộ dáng. Đạo bào bẩn thỉu, cả người tựa hồ cũng gầy đi trông thấy. Lão Lý, chúng ta mới bao lâu không gặp, ngươi liền lại biến thành cái dạng này. Ngươi gần nhất làm gì vậy? Ta hỏi, lão Lý lắc đầu, nói, việc này một lời khó nói hết. Nhanh lên, tìm cho ta cái tiệm ăn ăn trước chút đồ vật lại nói. Ta đều một ngày chưa ăn cơm, hắn chỉ cần vừa thấy được ta liền không có sự tình khác. Đi lên chính là trước muốn ăn. Dứt khoát này ga tàu hỏa gần đây tiệm ăn không ít. Ta liền dẫn hắn tùy tiện tìm một cái tiệm ăn, điểm cả bàn đồ ăn. Lý Bán Tiên liền nói chuyện với ta công phu đều không có. Vừa lên đến liền bắt đầu ăn. Kia thật là phong quyển tàn vân, ăn như hổ đói. 10 mấy phút quang cảnh, cả bàn thịt rượu bị hắn quét sạch sành xanh, còn ăn 3 chén lớn cơm. Lúc này mới đánh một cái ợ một cái, nói ăn no rồi. Lý Bán Tiên này mà y thần tướng công việc là thật khổ, chú định cả một đời lang bạt kỳ hồ, ăn không đủ no, cùng ngày tiền kiếm được tuyệt đối không thể lưu đến ngày hôm sau. Quy của bọn hắn ta vẫn là hiểu. Lý Bán Tiên ăn uống no đủ sau mới nói, đừng nói nữa, trước mấy ngày ta đi một cái dự nam thôn nhỏ, phát hiện bọn họ nơi đó bị bố trí một cái tà môn phong thủy cục. Trong thôn không ngừng có người ly kỳ chết thảm, đoán chừng là cái gì tà đạo yêu nhân đang thu thập oan hồn. Tu luyện tà pháp, lão phu bỏ ra dòng dã 3 ngày mới phá cái kia đáng chết phong thủy cục. Ngay sau đó liền hướng ngươi bên này chạy đến. Vì tiết kiệm ngồi xe lửa tiền, lão phu liền cơm cũng chưa ăn. Ngươi như vậy là trị ngọn không trị gốc a, chỉ là phá phong thủy cục, người kia khẳng định sẽ còn bố trí lại một cái. Ngươi đây không phải mù quáng làm việc sao? Ta hiếu kỳ nói, yên tâm chính là, ta lão Lý làm việc đáng tin cậy. Kia phong thủy cục trận nhãn bị lão phu cho hoàn toàn phá hư hết. Hắn không cách nào lại làm một cái ra tới, việc này cũng không nhắc lại. Ngươi nói mượn xác hoàn hồn chuyện này là cái gì cái tình huống? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.